Vạn đạo Long Hoàng, chương 902, yêu thụ hạp cóc, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái linh hài cửu trọng tam nhãn thần tộc nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, như lợi kiếm, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đi. Lục Minh một trường bổ ra, đem chùm sáng kia đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh uy lực, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện chút tam nhãn thần tộc chiến lực rất mạnh, phổ biến so với nhân tộc mạnh, thậm chí có thể so với một số nhân tộc thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không tin đối phương là tam nhãn thần tộc nhân vật thiên tài, xem ra, rất phổ thông tam nhãn thần tộc mà thôi. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đánh tan chùm sáng, dậm chân hướng về phía trước, vận chuyển chấn ngục thiên công, một trường oanh trên người tam nhãn thần tộc. Tam nhãn thần tộc trên thân liền khi lõm đi một khối lớn, thân thể khôi ngô, bị đánh bay hơn ngàn mét, không có mảy may sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau lui lại, còn lại ba tên tam nhãn thần tộc mắt thấy Lục Minh một chiêu liền kích giết bọn hắn đội trường, lập tức biết gặp không thể địch lại đối thủ, gầm thét một tiếng, riêng phần mình chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, cửu long đạp thiên bước đạp mạnh, chớp mắt đuổi kịp mặt khác một cái linh hài cửu trọng cao thủ, một trường đánh xuống, lần này, Lục Minh cũng không có hạ sát thủ, đem cái kia tam nhãn thần tộc đánh cho trọng thương, sau đó truy hướng hai người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hung thú bí cảnh tu luyện mấy tháng, Lục Minh các phương diện đều có tiến bộ, cửu long đạp thiên bước càng là tu luyện thành bước thứ 6, uy lực có thể so với thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ đỉnh phong cấp độ, tốc độ nhanh bực nào, không bao lâu, còn lại hai tam nhãn thần tộc đều bị hắn kích thương. Hắn đem ba tên tam nhãn thần tộc ném ở cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ta hỏi các ngươi cái gì? Các ngươi đáp cái gì? Rõ chưa? Lục Minh ánh mắt liếc nhìn ba tên tam nhãn thần tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mơ tưởng, nhân tộc muốn giết cứ giết, mơ tưởng ta nói nhiều một câu. Trong đó một cái tam nhãn thần tộc gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, cửu long huyết mạch xuất hiện, mở cái miệng rộng, thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ lại cái kia tam nhãn thần tộc. Cái kia tam nhãn thần tộc lập tức kêu rên, sau đó thân thể cực tốc khô quắt đi, hóa thành một bộ thây khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy tinh hoa toàn bộ bị cửu long huyết mạch thôn phệ. cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, còn lại hai tam nhãn thần tộc bị hù toàn thân phát run, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, Lục Minh nhìn về phía còn lại hai tam nhãn thần tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Trong đó một cái kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng nói, mặt khác một cái cũng liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, ta hỏi các ngươi, nơi này là địa phương nào, phải chăng tại thiên giới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, thiên giới, không biết a ta vừa ra đời, ngay ở chỗ này, trong tộc tương truyền, chúng ta đã ở cái địa phương này vô tận 5 tháng, một mực ở chỗ này sinh tồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái tam nhãn thần tộc mở miệng nói, không biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, ta từng tộc ta một bản cổ tịch bên trên thấy qua cổ tịch ghi chép, chúng ta tiên tổ, sớm nhất thời điểm, giống như không phải sinh hoạt ở nơi này, giống như là bị người nào chộp tới nơi này, về sau xuất không đi, liền một mực ở đây sinh tồn, sinh sôi tộc ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một cái tam nhãn thần tộc gặp Lục Minh nhíu mày, liền khi giật này mình, có chút run rung động nơm nớp trả lời. Các ngươi tiên tổ bị bắt tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng càng là nghi hoặc, Không sai, với lại về sau không biết từ lúc nào bắt đầu, cách mỗi 20 năm, đều sẽ các ngươi nhân tộc thanh niên giáng lâm, săn giết tộc ta qua một đoạn thời gian, lại sẽ toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tam nhãn thần tộc nói, cách mỗi 20 năm, đều sẽ có nhân tộc thanh niên giáng lâm, cái kia hẳn là khí vận chi chiến, nhưng khí vận chi chiến, mỗi một lần vị trí khu vực cũng không giống nhau, dĩ vãng tới, hẳn là những nơi khác người, thậm chí là hải ngoại đại lục khác người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, nơi này phụ cận, nhưng có cái gì kỳ lạ địa phương? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, có kỳ lạ địa phương, có nhiều chỗ rất nguy hiểm, tộc ta cũng không dám tiến, có nhiều chỗ tộc ta vừa tiến vào, liền sẽ lọt vào oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc đáp, nhưng có địa đồ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, có tại đội chúng ta lớn lên chữ vật giới chỉ bên trong, liền có địa đồ. Hiện tại chúng ta nên nói đều nói rồi, ngươi có thể để chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tam nhãn thần tộc thận trọng hỏi, thả các ngươi đi, ta lúc nào nói qua muốn thả các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh vung tay lên, hai đạo thương mang bay ra, đem hai tam nhãn thần tộc đâm sát. Góc truyện audio.com, sau đó điều khiển cửu long huyết mạch đem tam nhãn thần tộc tinh huyết năng lượng thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, trong tay nhiều hơn 11 chữ vật giới chỉ. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức thì, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn mi tâm, bay ra một bản ngọc thư, là khí vận chi thư, phía trên xuất hiện một ít chữ viết. Đánh giết tam nhãn thần tộc thu hoạch được 313 điểm khí vận giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh cuối cùng khí vận giá trị, biến thành 316 điểm. Đánh giết tam nhãn thần tộc thế mà có thể thu được khí vận giá trị, với lại số lượng còn nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật nảy cả mình, hắn đạt được 3 cây cấp 6 linh dược mới thu hoạch được 2-3 khí vận giá trị mà thôi, không nghĩ tới đánh chết 11 tam nhãn thần tộc thế mà có thể thu được nhiều như vậy khí vận giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thân hình thoát một cái, rời khỏi nơi này. Bên ngoài mấy vạn dặm, Lục Minh ngồi xếp bằng, luyện hóa tinh huyết cùng năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc cũng tu thiên địa ý cảnh, bọn hắn con mắt thứ ba bên trong, bắn ra chùm sáng, chính là do thiên địa ý cảnh cùng một loại cùng chân nguyên khác biệt năng lượng ngưng tụ mà xuất uy lực tuyệt cường. 11 tam nhãn thần tộc trong đó có lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, thiên địa ý cảnh phù văn một bộ phận, hòa vào Lục Minh ý cảnh phù văn bên trong, Lục Minh đối với lôi, hỏa hai loại ý cảnh, lại có tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi, hỏa hai loại ý cảnh, đã đạt tới cấp 2 viên mãn mức cực hạn, cự ly cấp 3 ý cảnh, chỉ thiếu chút nữa, phong chi ý cảnh, cũng kém không nhiều, ngược lại là đại địa ý cảnh, cấp 2 đại thành cũng không đến đỉnh phong, dẫn đến ta hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể đạt tới linh hải bát trọng đỉnh phong. Lục Minh suy tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu vi hiện tại, chính là linh hải bát trọng đỉnh phong. Luyện hóa về sau, Lục Minh xuất ra tam nhãn thần tộc nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ, một cái quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong, đều là thượng vàng hạ cám đồ vật, Lục Minh đều thu ở cùng nhau, trong đó một cái chữ vật giới chỉ bên trong, Lục Minh tìm được một bức địa đồ, mở ra nhìn lại. Tại phương viên trăm trong vòng vạn dặm có mấy kỳ lạ địa phương, những địa phương này, hẳn là đi xem một chút, đầu tiên đi cách nơi này gần nhất yêu thụ hạp cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn một hồi, làm ra quyết định, yêu thụ hạp cốc cách nơi này mấy vạn dặm cự ly gần nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cất kỹ địa đồ, Lục Minh đằng không mà lên, hướng về yêu thụ hạp cốc bay đi. Không lâu, Lục Minh liền đi tới yêu thụ hạp cốc địa vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, phía trước một đầu to lớn hẻm núi, sương mù tràn ngập hoàn toàn mông lung. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiến lên thân hình, đột nhiên dừng lại. Tại yêu thụ hạp cốc miệng hang, hắn thấy được một đám thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả đều là ngoại giới tiến vào người trẻ tuổi, có thiên thi tông, cũng có đế thiên thần cung, thậm chí còn có thiên yêu cốc yêu tộc. Tam phương người ngừng tại miệng hang, tựa hồ tại ngóng nhìn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được động tĩnh, đám người quay người, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, là ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quát lạnh một tiếng vang lên, Đế Phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng lên, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.